Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trang 28, chấn kinh đệ tứ con ngựa ăn đau, chấn kinh nhảy lên hí vang, đụng phải cuối cùng thứ 5 con ngựa, Tề Tinh cùng Cố Tuân mạnh mẽ lôi kéo dây cương. Nhưng chấn kinh nghiêm trọng ngựa nhóm vẫn là lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến. Xoay người hướng sườn núi hạ chạy tới, cùng đệ nhị con ngựa xe đồng loạt ở sườn núi thượng phiên đảo. Trường hợp loạn thành một đoàn, gây chuyện dê con mở ra trải rộng răng nhọn khẩu nứt, giúp trong xe mặt khác dê con nhóm cắn đứt dây thừng. Cắn khai lồng sắt mộc xuyên then cài cửa, một con tiếp một con, rồi nổi trốn ra lồng sắt, ở mỡ dê dụ hoặc cùng rời đi chi gian trần chờ. Dương chạy, ở trên cỏ lăn một vòng lớn bát mi khoa trương kêu to, hắn một bên ôm chặt trong lòng ngực tiểu Dương búp bê vải, một bên lớn tiếng kêu khóc, a nha, chúng nó muốn chạy tiến xương xám lạp. Ở, dê đầu đàn, sử dụng hạ, dê con xoay người, bay nhanh mà hướng xương xám lao tới, trung niên nam nhân kinh ngạc lại tức giận mà kêu. Các ngươi làm việc như thế nào? Mau đuổi theo a! Đồng dạng quăng ngã ở trên cỏ trần chi hô đau. Như thế nào truy a? Ta chân uy, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng che miệng lại. A nha, này thật đúng là quá lệnh người ngoài ý muốn. Mã Sa Phu, ngoặc kép, Mã Sa Phu âm chắc chắc nói. Tha hương người, không có này đó dê con. Các người đêm nay thù lao đã có thể không có, leng keng. Quần thể nhiệm vụ chi nhánh, lồng sắt tiểu dê con đã hoàn thành nhiệm vụ nhu cầu. Giải cứu dê con, áp giải dê con, đã mất hiệu, giải cứu dê con, đã đạt thành, nhiệm vụ khen thưởng, thị trấn Mary thông dụng đồng vàng X1, đã mất hiệu, NPC hảo cảm độ biến hóa, đã đạt thành. Bát Mi kêu khóc thanh đột nhiên dừng lại, muốn chết. Trò chơi hệ thống ngay từ đầu cũng chưa nói khen thưởng là cùng lựa chọn chói định a. Leng keng, NPC, NASA, hảo cảm độ tăng lên đến. Thân thiện, đạt được, NPC chuyên trúc nhân vật thư. Mỉm cười Sơn Dương chăn dê nữ Trần Chi cũng sửng sốt, nàng quay đầu nhìn về phía trung niên phu. Thê. Phát hiện bọn họ thoạt nhìn cũng không giống thu được hệ thống tin tức bộ dáng. Kia hẳn là chỉ có bọn họ 4 người đạt được nhân vật thư, nhưng trên thực tế, các người chơi không biết chính là, bọn họ trong mắt nhân vật thư nhân vật chính, NPC, NASA, cũng thu được giống như bọn họ nhắc nhở, nhân vật thư thuộc về giả thuyết đạo cụ. Sẽ đem người sử dụng kéo vào nhân vật thư, cốt truyện. Hệ thống hữu nghị kiến nghị người chơi ở an toàn hoàn cảnh hạ sử dụng, tình huống hiện tại đương nhiên không tính an toàn. Các người chơi kiềm chế click mở nhân vật thư xúc động. Cùng Mã Sa Phu đánh thương lượng, dê con đào tẩu là ngoài ý muốn. Chúng ta là làm sống, tổng không thể làm chúng ta làm không công. Mã Sa Phu nói đến cùng là làm công người mà không phải phát tiền công người. Tự nhiên không muốn tiếp cái này câu chuyện, vì thế các người chơi lại lui một bước. Thiên hiện tại như vậy hắc, chúng ta vì chảo dương chạy đến xa như vậy, sờ soạng trở về cũng không có phương tiện. Này đèn dầu chúng ta đến dẫn theo đi, vốn dĩ đèn dầu đã thiêu hơn phân nửa. Mã Sa Phu nghe vậy cũng liền tùng khẩu, vì thế áp giải dê con đội ngũ ngay tại chỗ giải tán. Mã Sa Phu cùng trung niên phu thê đem dư lại dê con đưa về đoàn xiếc. 4 gã tha hương người hồi bọn họ tính toán đêm nay tiếp tục ở nhờ mục trường hầm. Mà Na Ra Tắc chuẩn bị chuồn về nhà, ta kia xe dê con cũng chạy lạp. Tóc đỏ thiếu nữ dẫn theo đèn, dầu buông tay, hót tiên sinh lửa giận vẫn là từ đáng tin cậy rách đại thúc một mình gánh vác đi. Nghe thấy nàng lời nói. Trung niên nam nhân sắc mặt trắng nhợt, xương xám tràn ngập hẻm nhỏ, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng thổi tắt mỡ dê đèn. tối tăm bóng đêm hạ, ba đạo màu đỏ tươi xúc tua giống quái vật giống nhau vờn quanh nàng, ở Hắc Sơn Dương chi xúc lên tới B cấp. Lúc sau, không nói chuyện trấn nhỏ bên ngoài sương mù dày đặc, trấn nhỏ thành nội tràn ngập xương xám đối nàng có thể tạo thành thương tổn đã cực kỳ bé nhỏ. Nàng chỉ là đơn thuần mà tưởng lấy đi đèn dầu mà thôi, phía trước cùng Mã Sa Phu lời nói đều là lừa. Quỷ, so với về nhà, Lục Ngữ Nông Kỳ thật càng muốn cùng trung niên nam nhân cùng đi đoàn xiếc biết rõ ràng mỡ dê chế tác phương pháp, nhưng hiện tại mặt khác bốn vị người chơi cũng bắt được nhân vật thư. Nàng lo lắng nhân vật trong sách có cái gì vượt qua khống chế ở ngoài cốt truyện. Vẫn là đến trước tìm cái an toàn địa phương đem nhân vật thư dùng, có đệ tam điều xúc tua tốc độ. Thêm thành lúc sau, Lục Ngữ Nông lên đường tốc độ lộ rõ tăng lên, trấn nhỏ vẫn như cũ là im ắng. Không thấy trấn dân tung tích, Mã Sa Phu cùng dê con có thể ở ban đêm hành động. Đại khái suất cùng bọn họ trên người dị thường trạng thái có quan hệ, trở lại NASA trong nhà. Lục Ngữ Nông nghiêng người cuộn tròn ở trên giường, ở Hắc Sơn Dương chi xúc thủ vệ hạ, kích phát nhân vật thư, hay không xác nhận mở ra, NASA, chuyên trúc nhân vật thư mỉm cười sơn. Dương chăn dê nữ, là sử dụng nhân vật thư cảm giác tựa như tư duy bị lôi kéo tiến dẫn lực thật lớn hắc động, mà ở. Lục Ngữ Nông hoàn toàn lâm vào trầm miên một khắc trước, một cây quen mắt. Tỏa dáng bạch ti, giống uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim giống nhau, dừng ở nàng ngực, chương 16 mỉm cười sơn dương. 16, hư nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi, hư NASA có một cái tiểu bí mật, NASA không có người nhà. NASA không có bằng hữu, NASA không có xinh đẹp tiểu váy, NASA không có đáng yêu búp bê Tây Dương, nhưng là... NASA có một cái tiểu bí mật, thị trấn Mary Thúi Hoác Mục Trường. Vóc dáng bất quá nửa cái đại nhân cao chăn dê nữ tiểu NASA. Cố sức mà mặc vào cơ hồ có thể bao ở nàng đùi dơ hề hề dày ra. Đi cấp rào chắn dương đàn rửa sạch dương phân, này thật sự là không thoải mái việc. Nhưng tiểu NASA mỗi ngày đều đến làm sinh bệnh lợi hại làm. Trời mưa lợi hại làm không làm liền không có ngạnh bang bang bánh mì cùng nhạt nhẽo nước trong tới. Điền no nho nhỏ bụng, không đơn giản là rửa sạch dương phân. Nàng mỗi ngày còn phải gánh nước, chăn thả, tế sữa dê, chính là gần nhất mẫu dương đều không thế nào sản nãi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tiểu dương nhóm cũng đều bắt đầu ăn cỏ nuôi súc vật. Mọc ra có thể chống đỡ gió lạnh hậu mao. Có thể chịu đựng mùa đông tiểu dương mới có thể thuận lợi lớn lên. Hết chương.